Chương 206, thế nhưng là Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng giật một cái. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư như vậy, nàng còn có thể miễn cưỡng lý giải. Thế nhưng là, Tuyết Ngưng Sương cùng Bộ Phi Trần, còn có những người khác xem náo nhiệt gì huống chi, nàng căn bản là không có ý định muốn cái gì kiếm thị. Khương Ly nhìn về phía Tử Nguyên Tiên Vương, ánh mắt truyền đạt nàng cự tuyệt. Tử Nguyên Tiên Vương đồng dạng dùng ánh mắt ngăn cản nàng, cũng truyền âm nói, Ly Nhi, ngươi bây giờ thân phận, còn muốn tiếp tục làm độc hành hiệp sao? Bên cạnh ngươi trùng quy phải có một ít người, có thể giúp ngươi xử lý sự tình người, dạng này ngươi mới có thể chuyên tâm tu luyện. Khương Ly im lặng. Tử Nguyên Tiên Vương nói có đạo lý, cho nên nàng cu nở dê lại không chống đối. Bất quá, tuyển người nào? Khương Ly chuyển mắt, ánh mắt theo 10 người trên thân đảo qua. Nhất làm cho nàng không rõ chính là Tuyết Ngưng Sương, cao ngạo như vậy lành lạnh nàng, chủ động muốn trở thành nô bộc tựa hồ là cảm thấy Khương Ly ánh mắt. Tuyết Ngưng Sương ngẩng đầu lên, cùng nàng đối mặt. Ánh mắt kia thần sắc, phảng phất là lại nói, ta thiếu ngươi. Khương Ly nhíu mày, đối với nàng lý do này, tựa hồ có chút không chấp nhận. Đột nhiên, Tuyết Ngưng Sương đi hướng Khương Ly, vội vàng không kịp chuẩn bị liền quỳ gối trước mặt nàng. Tại mọi người trong kinh ngạc, đối Khương Ly nói, ngươi không giết ra ra của ta, không truy cứu chuyện lúc trước, liền để ta thiếu ngươi nhân tình to lớn. Việc này, trong lòng ta đã thành tâm kết, chỉ có trả hết phần này nợ, ta tâm niệm mới có thể thông suốt, về việc tu ha nhở, mới có thành tích. Khương Ly trầm mặc. Tử Nguyên Tiên Vương ánh mắt tại giữa hai người tới lui lưu luyến mấy lần, đột nhiên cười nói, Ly Nhi, đứa nhỏ này cũng coi là chân thành, như là đã thật lòng cho biết. Trong lòng ngươi lại không có mặt khác thí sinh thích hợp, không bằng liền nàng đi. Khương Ly trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, Tuyết Ngưng Sương là trong 10 người duy nhất nữ tử, nàng không có khả năng để Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư những nam nhân này tới làm kiếm thị của mình, tựa hồ trừ Tuyết Ngưng Sương bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Kết quả là, nàng nhẹ gật đầu. Tốt, liền nàng đi. Tuyết Ngưng Sương chăm chú nàng lộ ra cười nhạt, ý Tử Nguyên Tiên Vương cũng mạn ý gật đầu. Tất nhiên thiếu quân đã tuyển định, vậy ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội, không cần kéo thiếu quân chân sau. Là Tiên Vương. Tuyết Ngưng Sương cụp mắt no y Tử Nguyên Tiên Vương lại bàn giao vài câu, sau đó mới phân phó tiên môn đệ tử đem bọn hắn phân biệt dẫn đi. Còn Khương Ly, nàng nhưng trực tiếp đi trường Liễu Châu. Vừa đến, là nàng có chút tưởng niệm lục giới. Còn có chính là, trong lòng nàng có cái nghi hoặc, muốn hướng lục giới hỏi rõ ràng. Bởi vì là trường Lưu Châu cung phụng, Khương Ly đi tới trường Lưu Châu về sau, tùy tiện liền tiến vào tiên cung bên trong. Khương cung phụng ra nên tiếp là Tinh Luân. Hắn nhìn thấy Khương Ly đột nhiên đi tới trường Lưu Châu, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Trường Lưu thiếu quân có đó không? Khương Ly trực tiếp hỏi. Tinh Luân biết rõ hai người quan hệ mập mờ không rõ, vì lẽ đó cu nở dê không có che giấu, gật đầu nói, tại thế tại, bất quá thiếu quân đang lúc bế quan. Không biết lu cờ na ho mới ra ngoài. Ta ngược lại là quên. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Trong lòng nàng sốt ruột đến hỏi, nhưng quên phía trước lục giới cũng đã nói, hắn muốn bế quan. Được rồi, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Tất nhiên hắn đang bế quan, ta liền đi trước. Khương Ly nói xong, quay người liền rời đi trường Liễu Châu. Ai Tinh Luân muốn nói nhiều một câu, đều không có cơ hội. Rơi vào đường cùng, đành phải giao động quạt cảm thán. Hiếm thấy đến trường Lưu Châu một chuyến, dù cho thiếu quân bế quan, ta cũng có thể bồi ngươi đi dạo một vòng nha. Rời đi trường Lưu Châu Khương Ly, lại hướng Vân Chi Châu mà đi. Nàng không có quên Tử Nguyên Tiên Vương, muốn đi nhìn Dược Sư Tôn. Tiên Châu ở giữa, phần lớn đều có truyền tống trận, chỉ là nếu là bình thường thân phận người, là không cách nào ngồi truyền tống trận. Liên như là lúc trước Khương Ly, theo Vân Chi Châu tiến về Phá Vũ Châu, chính là vượt qua Sơn Thủy mà đi. Bây giờ, nàng là Tiên Châu thiếu quân, thân phận không giống ngày xưa, tự nhiên có thể thoải mái cảm nhận sâu sắc truyền tống trận xuất hiện tại các đại Tiên Châu, cu nở dê tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, Khương Ly mới vừa vặn bước ra Vân Chi Châu truyền tống trận lúc, liền có một hồi cuồng phong đánh tới, đem nàng đất bằng bắt đi. Lại xuất hiện lúc, đã tại Vân Chi Châu ở ngoài ngàn dặm. Khương Ly đứng vững, nhìn về phía đem nàng bắt đi người. Đáy mắt một mảnh hàn ý thần vũ, nhưng không để ý tới nàng ánh mắt lạnh như băng, cấp thiết mà nói, Khương cô nương, ngươi nếu là biết rõ đế quân tung tích, mong rằng báo cho. Khương Ly lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không động dung. Lục giới nói qua, lúc này còn cần tiếp tục che giấu, nàng tự nhiên sẽ không đi nói. Thần Vũ nhưng không giống, hắn thấy Khương Ly bức thiết muốn đi vào thần vực, liền suy đoán thiếu đế đi thần vực, thế nhưng là hắn chạy tới thần vực, cơ hồ đem thần vực mỗi một tấc đất đều là khác, QNZ vẫn không có tìm tơ y thiếu đế. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về tiên vực, một lần nữa tại Khương Ly trên thân tìm kiếm manh mối. Khương cô nương, việc này tuyệt đối không phải nói đùa, nếu ngươi biết một hai, còn xin nói cho ta. Cái này ân thần Vũ sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Thần Vũ gặp nàng trầm mặc, lại thúc giục một câu. Khương Ly lần này cuối cùng lại không trầm mặc, thế nhưng là trả lời, lại làm cho thần Vũ thất vọng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương cô nương, ngươi cùng đế quân quan hệ không cạn, đối với đế quân thân phận khẳng định là biết một hai. Còn xin cô nương chi tiết báo cho. Thần Vũ lại lần nữa khuyên một lần. Khương Ly hơi nhíu mày, thần Vũ từng bước ép sát, để nàng hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng, nàng cũng có thể lý giải thần Vũ sốt ruột. Nếu là đổi lại là nàng, sợ rằng sẽ so thần Vũ làm ra càng cực đoan sự tình tới. Ta không biết, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Lý giải quy lý giải, thế nhưng thần Vũ cùng lục giới, Khương Ly tự nhiên là đứng tại lục giới một bên. Lục giới không cho nàng nói, nàng tuyệt sẽ không nói. Khương Ly kiên trì, để thần Vũ vô kế khả thi. Hắn ngược lại là muốn buộc đi Khương Ly, sau đó khảo tra một phen. Thế nhưng là, hắn không dám đế quân chưa hề xúc động, ai dám động đến thiếu đế người yêu chỉ là thần Vũ chăm chú Khương Ly. Nàng biết thiếu đế sau khi mất tích phản ứng, thực sự là quá khác thường, không có nửa điểm kinh hoàng, phảng phất căn bản không quan tâm. Thần Vũ dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng cùng Khương Ly gặp mặt đủ loại. Hắn đột nhiên phát hiện một cái bí mật, Khương cô nương nếu là không tiện nói, chỉ nói cho ta đế quân có mạnh khỏe hay không liền tốt. Khương Ly khỏe miệng hơi cong lên. Thần Vũ đích xác thông minh, tỉnh táo lại về sau, liền thấy rõ chút sự tình. Nàng không có trả lời. Thế nhưng, khỏe miệng nàng ngậm lấy nụ cười, lại làm cho thần Vũ lập tức yên tâm xuống dưới. Hắn muốn biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là cũng biết, Khương Ly là sẽ không nói cho nàng. Tối thiểu, hiện tại sẽ không. Tối nay, ta sẽ tại một cái địa phương an toàn thấy cô nương, đến lúc đó, còn xin Khương cô nương có thể đem tất cả báo cho. Thần Vũ trầm giọng nói, Khương Ly lần này, không có cự tuyệt. Nàng kỳ thật cũng nghĩ thông qua thần Vũ biết một chút liên quan tới vạn giới thánh vực sự tình. Đột nhiên, chân trời đột nhiên tối xuống, một đạo cuồng phong tự dưng xuất hiện, tại lăn lộn trong mây đen, một bóng người thình lình xuất hiện, nhìn chăm chú trên mặt đất Khương Ly, hỏi, thế nhưng là Khương Ly.